bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 404, Nguyên Thiên Tiên Sư kinh hiện cắt điêu Trần Uyên. Góc truyện audio.com, rõ ràng truyền ra mỗi một chữ, Trần Uyên đều hết sức quen thuộc, cũng đều là có thể nhận biết, nhưng hết lần này tới lần khác liền cùng một chỗ, cũng làm người ta xem không hiểu. Hỗn độn thiên đế, ta Trần Uyên cái gì thời điểm, có thiên đế danh hào. Mà ngay sau đó, Trần Uyên tựa hồ chú ý tới mấu chốt nhất chữ, lập tức hai con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hỗn độn, người nào phái ngươi tới? Trần Uyên ngữ khi biến đến có chút lãnh đạm, hắn vừa mới buông xuống bồng lai tiên cảnh, thế giới này người cũng hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài. Như vậy cái này tên là Toa Bố Lôi thiếu nữ, làm sao có thể biết hỗn độn hai chữ cùng hắn Trần Uyên có quan hệ lớn lao? Khả năng duy nhất tính chính là thiếu nữ này, đồng dạng đến từ ngoại giới. Nhưng tiếp đó Toa Bố Lôi theo như lời nói, lại lật đổ hắn nhận biết. Thiên đế đại nhân, tiểu nữ chờ đợi hôm nay đã dài đến 10 năm lâu, tiểu nữ cũng đồng dạng biết, ngài biết tại hôm nay buông xuống này mới thế giới cứu vãn bồng lai ở trong cơn nguy khốn. Toa Bố Lôi lại lần nữa cúi đầu, càng là hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tâm tình biểu lộ cũng không có cỡ nào kích động, giống như là đã sớm minh bạch đây hết thảy, làm vô số chuẩn bị cũng chính là vì giờ khắc này. Trần Uyên nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Toa Bố Lôi. Hắn xác định Toa Bố Lôi nói tới mỗi một chữ, đều là thái khư chính quy ngôn ngữ, nhưng vì sao ngay cả tại một khối, hắn cũng là một chữ cũng nghe không hiểu chứ. Người đến cùng đang nói cái gì? Lời nói truyền ra Toa Bố, Lôi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Trần Uyên, mời thiên đế đại nhân nghe tiểu nữ êm tai nói, tiểu nữ tổ tông phía trên danh hào Nguyên Tiên Thiên Sư, toàn tộc đều có lấy nhìn trộm thiên cơ cùng tương lai năng lực Nguyên Tiên Thiên Sư biết được nhiều năm về sau toàn bộ bồng lai tiên cảnh chớ dung chuyển lớn cùng nguy cơ cùng một vị hoành không xuất thế buông xuống mà đến hỗn độn thiên đế. Thiên sư đem hết thảy đầu đuôi bẩm báo cho bồng lai tiên tôn, có thể bồng lai tiên tôn căn bản không tin tưởng, cũng đối với cái gọi là nhìn trộm thiên cơ cầm lấy lời nói vô căn cứ thái độ, đúng lúc gặp tộc ta ngay tại bị những bộ lạc khác tộc quần áp bách cùng xâm nhập trải qua năm tháng biến thiên, tộc ta tiêu vẫn lười biếng vong, rốt cục đợi đến hôm nay thời điểm ta rời đi giấu kín chi địa đến đây bái thấy thiên đế. Và bố, Lôi lời nói rơi xuống, Trần Uyên cuối cùng là nghe hiểu một số đầu đuôi, lập tức hai mắt dần dần nheo lại. Trước mắt thiếu nữ này, luôn miệng nói cái gì nhìn trộm thiên cơ cùng xuất hiện ở nơi này nguyên do, sớm chính là nàng chuẩn bị tốt nghênh tiếp động tác. Tình cảnh này, tăng thêm thiên chiếu hành tao ngộ chuyện của nàng, cùng phát sinh ở lúc này sự tình thật đúng là cùng nàng nói lẫn nhau giao dung đến cùng một chỗ. Thế mà, đừng nói bồng lai tiên tôn không tin, cũng là hắn Trần Uyên cũng không tin a ta cùng các hạ không oán không cựu, các hạ vì sao đem ta làm thành ngu ngốc. Trần Uyên khe khẽ lắc đầu, sau đó phất tay áo chuẩn bị để thiên chiếu hành đưa đi nàng. Và bố Lôi thần sắc xuất hiện lo lắng, tựa hồ cũng minh bạch chỉ nương tựa theo dăm ba câu, căn bản không có khả năng để cho người khác tin phục. Lúc này lên tiếng lần, nữa thiên đế đại nhân, tiểu nữ nói câu câu là thật tuyệt đối không có nửa điểm hư giả a. Nếu là ngài cải biến chủ ý, xin ngài nhất định muốn đi Vạn Yêu Uyên. Tộc ta ẩn núp nhiều năm, vì ngài bảo vệ một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có thể theo ta mạo hiểm đi ra, giấu kín vị trí đã bại lộ, xin ngài nhất định phải đi. A Toa Bố Lôi thân thể rung động, hốc mắt càng là nổi lên đỏ ý, nàng rất rõ ràng chính mình theo như lời nói, trình bày sự thật thời điểm tồn tại lớn lao mau bệnh, lời nói tổ chức càng là không đầu không não. Nếu là bởi vì nàng, đưa đến lão tổ Nguyên Thiên Tiên Sư nỗ lực nước chảy về biển đông, cái kia nàng liền trở thành toàn tộc tội nhân. Rất nhanh thiên chiếu hành đem nàng đưa đến nơi xa, Trần Uyên trầm tư tại nguyên chỗ, đang nhấm nuốt lấy ở trong đó khả năng tồn tại chân thực tính. Cuối cùng bồng lai nguyên soái cũng trở về mà đến, Bạch Long vừa rồi uốn lượn đạp không mà lên, chạy về phía bồng lai tiên đảo vị trí. Đối với Toa Bố Lôi theo như lời nói, thiên chiếu hành cảm thấy có chút đả kích tâm thần, dù sao hắn vừa tiến đến tìm kiếm tin tức thì mặc danh kỳ diệu tao ngộ một thiếu nữ, trực tiếp điểm ra tên của hắn, khó tránh khỏi có chút nghe rợn cả người. Nhưng Trần Uyên cũng không tin nguyên nhân, kỳ thật cũng là bình thường. Lộ trình phía trên, bên cạnh mấy người cũng trong lúc trầm tư, nỗi lòng có chút huyền dị. Cho đến một nén nhang về sau, Bạch Long buông xuống một chỗ 10.000 dặm nguyên lâm, theo thương khung chi đỉnh nhìn qua, sẽ phát hiện không ít to lớn khe rãnh. Ngọc Liên Thành ngồi tại Long Dực một góc đưa mắt nhìn qua phía dưới khắp nơi, lại là đột nhiên, đồng tử. Bỗng nhiên ngưng tụ, một chút hàn ý, hóa thành dùng mình băng lãnh, không thể tin bao phủ phía trên trong lòng của hắn. Trần Uyên thiếu hiệp, hắn lời nói mang theo khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới khắp nơi, những cái kia khe rãnh răng khắp nơi, nếu là đem liền cùng một chỗ, sẽ phát hiện chính là một cái. Tên người, Trần Uyên nghe được động tĩnh, đồng dạng đưa mắt nhìn thoáng qua. Thế mà chỉ một cái liếc mắt toàn bộ não hải liền ông một tiếng oanh minh ra. Đại địa phía trên, khe rãnh san sát lộ ra khí tức cổ xưa càng có năm tháng hình dáng biểu dương. Cái kia rõ ràng là, Trần Nguyên hai chữ, cái này, Thiên Chiếu Hành trợn to mắt cùng Trần Lạc Ly mấy cái người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút không hiểu cảm giác được sau cột sống có hàn khí kéo lên. Tình huống như thế nào? Trần Nguyên tương đối tỉnh táo trực tiếp mở miệng, đừng để ý, có lẽ là bồng lai tiên cảnh bên trong tồn tại cùng ta trùng tên trùng họ người. Nói xong, thanh nhãn Bạch Long trần chờ một phen, lập tức bộc phát ra tốc độ đi thẳng 10.000 dặm nguyên lâm phạm vi. Mà ngay sau đó, mọi người lại tới một phương cát vàng đầy trời nham thạch chi địa chọc ngọn núi đứng vững phía dưới, bất quy tắc đường vân lộ ra trong tầm mắt. Ngọc Liên Thành lại lần nữa phát hiện khiến hắn tâm thần oanh minh đồ vật chỉ về đằng trước một loạt chọc ngọn núi, ngón tay run rẩy. Đồng dạng, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, chọc ngọn núi đỉnh chóp kiến tạo to lớn kim sắc bảo tháp trung tâm bị đào đi một khối lỗ hồng, hắn lỗ hồng chỗ để đặt lấy một tôn cao lớn pho tượng. Thuần túy cát vàng điêu khắc sinh động như thật phía dưới, hình dạng cùng Trần Nguyên cơ hồ không có. Nửa điểm khác biệt, thậm chí thì liền thần sắc đều bày biện ra không nhanh không chậm thái độ, không sai, đây là cát điêu Trần Nguyên. Ngọc Liên Thành chỉ cái kia thân ảnh cao lớn, ngón tay run rẩy, con ngươi trừng lão đại. Trần Lạc Ly cùng Vô Song mấy người thì là miệng mở rộng thật lâu không cách nào khép lại. Nếu như nói lúc trước khắc hỏa tại nguyên rừng phía trên Trần Nguyên hai chữ là cái trùng hợp, như vậy cái này sinh động như thật cắt điêu Trần Nguyên lại cái kia giải thích như thế nào? Chẳng lẽ lại thế gian này, thật tồn tại cái gọi là nhìn trộm thiên cơ, báo trước tương lai? Trần Nguyên trầm mặc nhớ tới trước đó toa bố lôi lời đã nói ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thân bồng lai nguyên soái. Bồng lai nguyên soái hiểu ý trực tiếp lấy ra một phần gia hồ địa đồ. Đây là hắn tìm kiếm tin tức lúc cố ý. Theo cái nào đó trong bộ lạc giành được, địa đồ cũng không tính tinh xảo, bởi vì nó hiện ra chính là toàn bộ tiên cảnh toàn cảnh tiêu chí một chút rất trọng yếu địa điểm phương vị. Cứ việc làm ẩu, nhưng chỉ cần tìm lấy phương hướng, thì có thể tìm tới những cái kia vị trí. Vạn yêu uyên a, rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi tận lực cắt điêu một cái ta, rốt cuộc là ý gì? Vô địch lưu không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trường. Cách chương.